1397, thu hết, đổ ngày hôm qua. Ngự thú tông chỉ còn lại có hắn những người khác toàn diện mệnh tang yêu thú trong miệng, hắc bạch song sát tự bạo đều kéo không có bao nhiêu yêu thú trốn cùng, hắn hoảng sợ tự bạo lực lượng còn giết chân truyền đệ tử. Điền Vô Kỵ nhìn qua trong khe núi hai khỏa bách thú vương quả, đối với Lăng Vân nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ, cái này còn lại hai khỏa bách thú vương quả, thì cho chúng ta đi, còn gái của ngươi cũng ăn hai cái, ăn nhiều cũng vô dụng. Ngươi là ai a, đi một bên. Lăng Vân trợn mắt một cái. Trương Đại Tiên lập tức nói, không cố kỵ, nơi này không có chuyện của ngươi, đi một bên. Điền Vô Kỵ, trong lòng của hắn nói không có khí đều là giả. Đừng núp nhích, tất cả chớ động, người nào động một cái, ta liền giết hắn. Lao Cao đi nhầm đường, trực tiếp đem kiếm gác ở Lăng Vân trên bờ vai. Trương Đại Tiên không vui, chừng lấy Lao Cao nói, ngươi đây là đang làm gì, mau đưa kiếm bung ra. Mẹ nó ra hỏa này muốn đối Minh Vương động thủ, là thấy chán sống rồi ư, coi như muốn chết cũng không muốn liên lụy bọn họ a. Lao Cao kiếm cũng không có để xuống, hắn đối với chúng nhân nói, bách thú vương quả chỉ còn lại có hai khỏa, ngươi thanh tỉnh một chút, nếu như không nghe ta, cái này hai khỏa cũng sẽ bị cái này tiểu bất điểm ăn hết. Nghe vậy, tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, nàng xác thực còn muốn ăn, bị nói chúng tiểu tâm tư, khuôn mặt của nàng nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Trương Đại Tiên nhướng mày, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nói lại lần nữa xem, thanh kiếm để xuống, còn lại hai khỏa bách thú vương quả không thuộc về chúng ta, cái này là đại nhân. Các ngươi nghe một chút, Trương gia điên rồi, tiểu tử này có tài đức gì không phải liền là có một đoàn dị hỏa a, chỉ là chân tiên, cười chết ta rồi. Lão Cao không những không giận mà còn cười lên, giờ phút này đối với Trương Đại Tiên, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Trương Đại Tiên khi ở ngực chập trùng không chừng, muốn không phải hắn vết thương cũ chưa lành, còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, cái này cặn bã cao, nhất trưởng đánh chết. Ngươi chớ làm tổn thương đại ca ca, muốn viên kia quả thực, chính ngươi đi cầm chắc, chúng ta không muốn. Âu Dương Thiến lắc đầu nói ra. Hạ Mặc Dung đôi mắt đẹp trừng lấy Lao Cao nói, ta cũng không muốn, Lao Cao nếu như muốn, chính mình cầm chính là, nhưng là thương tổn đồng bạn, ngươi cũng đã biết hậu quả. Lao Cao cười cười. Đối với Lao Cổ bọn họ lời nói, Lao Cổ, Lão Bạch, đại kiếm bất chợt tới còn có Điền Vô Kỵ, các ngươi lựa chọn thế nào, có theo hay không ta cùng một chỗ. Lao Bạch lắc đầu, mục tiêu của hắn là linh dịch ao, mà không phải bách thú vương quả, tới nơi này chẳng qua là hiếu kỳ thôi. Điền Vô Kỵ nói, Lao Cao, vương kiếm, Trương gia gia tức giận, nếu như ngươi cầm đi bách thú vương quả, về sau làm sao bây giờ, cả một đời trốn đi ngươi không cần phải để ý đến, ta thì hỏi các ngươi. Người nào đứng ở ta nơi này một bên. Lão Cao cũng không tính toán từ bỏ cơ hội này, hắn nhất định muốn cờ ơ mở tới bách thú vương quả. Nhìn lấy những người khác thờ ơ, Lão Cao cười lạnh, hắn mình đã biết đáp án, ngươi đi đem bách thú vương quả hái cho ta, nhanh đi. Hắn cái tay còn lại chỉ Âu Dương Thiến, cái sau toàn thân phát run. Ngay tại Âu Dương Thiến chuẩn bị nghe theo Lão Cao phân phó thời điểm, Lăng Vân lắc đầu, mở miệng nói, không cần đi, không cần thiết. Hắn cái này lắc đầu, lập tức gây nên Lão Cao cảnh giác. Đừng núp nhích còn có không cần nói, không phải vậy ta một kiếm giết ngươi. Hưu Lão Cao mũi kiếm chạm đến Lăng Vân thân thể cái kia một đoạn lập tức phần bốc cháy. Chuyện gì xảy ra? Lão Cao mở to hai mắt nhìn, thì trong nháy mắt, cả thanh đao đều hiện đầy hỏa diễm, hắn ngay tại một cái hô hấp không đến thời điểm, biến thành cho bụi. Tê, tất cả mọi người hào hào rời xa Lăng Vân, nguyên một đám kinh hãi lớn miệng, tay chân như nhũn ra, phía sau lưng đều xuất hiện mồ hôi. Cũng không có làm gì liền có thể để tiên đế thực lực Lao Cao chết mất. Ngươi là ai? Điền Vô Kỵ nhìn lấy Lăng Vân, run rẩy nói, ý ta chính là ta, một cái người rất bình thường. Lăng Vân nhún nhún vai. A, đi chết đi. Từ phía dưới bỏ lên tống trưởng lão lập tức thiêu đốt tinh huyết nhào tới. Ngươi thực đáng ghét. Lăng Vân quay đầu trừng mắt liếc xông tới tống trưởng lão, vẹn vẹn một ánh mắt, tống trưởng lão đã ngừng lại cước bộ, thân thể run rẩy. Là khụ khụ, làm hắn rõ ràng nhìn đến Lăng Vân tướng mạo về sau. Dưới khiếp sợ hắn rất muốn nói ra Lăng Vân thân phận, thế nhưng là thời gian không đủ, cái sau ánh mắt chấn nhức hắn. Từ dưới đất hiện lên một cỗ lực lượng vô hình, trong khoảnh khắc thì mang đến cho hắn vô tận thống khổ, đây cũng không phải là hắn có khả năng chịu nổi. Nhìn lấy tống trưởng lão vô thành vô tức ngã xuống, mọi người sắc mặt dần dần biến đến bối rối. Chết rồi! Hạ Mặc Dung trừng lớn hai mắt, nàng và Âu Dương Thiến một dạng không coi chậm tới, trong lòng đều là run lên. Điền Vô Kỵ co quắp ngồi dưới đất. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hắn Trương gia gia sẽ như thế sợ Lăng Vân, nếu như tống trưởng lão không phải Lăng Vân giết, nói cái gì hắn đều sẽ không tin. Trương Đại Tiên rất tâm bình tĩnh bên trong, đây mới là hắn nhận biết Minh Vương ba ba, cái này xấu lao đầu tử tốt xấu a, dọa ta. Tiểu gia hỏa mân mê miệng. Không có việc gì, hắn già không còn dùng được, bỏ lên lâu như vậy núi, mệt ngã phía dưới rất bình thường. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập giải thích lấy. Hiện tại tiểu gia hỏa cũng không tốt hốt dù. nàng ngại thanh mại khi nói, mới không phải, hắn là bị vua của ta khí hụ chết, cái này xấu lao đầu tử quá không hữu dụng, ta ba ba hoảng sợ không ngã, ngược lại là bị ta hù dọa. Nàng đem hết thể công lao đều nắm vào trên người mình, dẫn tới Lăng Vân cười ha ha. Tốt, đều là công lao của ngươi, còn lại hai khỏa bách thú vương quả ngươi có ăn hay không muốn đều là của ta, tỷ tỷ cũng không cho. Ha ha ha, theo Lăng Vân cười to, trong khe núi cái kia hai khỏa bách thú vương quả chủ động tung bay đi qua, tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Điền Vô Kỵ khỏe miệng giật một cái này cái quỷ gì thao tác hắn là ai? Âu Dương Thiến cười nói, đại ca ca quả nhiên không phải người bình thường. Bách thú vương quả ăn đối với các ngươi cù nở dê vô dụng, đan dược này tặng cho các ngươi đi. Lăng Vân cầm hai khỏa bách thú vương quả, có chút xấu hổ, tất cả cầm hai viên thuốc làm trao đổi. Cái này hai viên thuốc là cho Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai cái nữ sĩ, những người khác chỉ có thể làm nhìn lấy. Hạ Mặc Dung nhận lấy trong tích tắc trực tiếp chấn kinh đến mắt trợn tròn. Viên đan dược kia là chí tôn cấp thánh dược chữa thương, Âu Dương Thiến không biết hàng, nhìn thoáng qua liền đem nó thả chữ vật giới chỉ, cũng đối với Lăng Vân rất có lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Đến mức Trương Đại Tiên chỉ có hâm mộ phần, hắn không có cái gì đạt được, cũng không dám dâng lên nửa điểm lòng tham. Lăng Vân bỗng nhiên đối với rơi xuống nước khe hạ tất cả yêu thú nói, linh dịch ao ở nơi nào, các ngươi ai biết mang ta đi. Giống tất cả yêu thú cu nở dê vang lên, đều là một bộ lắc đầu trạng thái. Lăng Vân nhướng mày, chẳng lẽ hắn hôm nay lại cùng linh dịch ao vô duyên không không công mà lui, Lăng Vân làm không được, nếu như linh dịch ao không xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ đem nơi này hủy đi. Tiểu gia hỏa có chút thương tâm, lần nữa đối với những cái kia yêu thú nói, các ngươi thật không biết ta bà bà rất cần. Đứa nhỏ này, lúc này thời điểm còn có thể xúc động Lăng Vân nội tâm, đem cái sau cảm động đến.